Chàng rể quyền thế, chương 1176, góc truyện audio.com, chấm, 5 phút sau, York đã đi đến chỗ giữa sân, khi nhìn thấy những chiếc xe kia, trên mặt anh ta xuất hiện một nụ cười. Bùi Nguyên Minh, mày dám đắc tội tao, chờ chết đi. York vội vàng đi xuống xe và đến giữa sân, nhưng mà một giây sau anh ta lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì tất cả những tên đàn em của anh ta, bao quát cả Vương Khố Khắc đều đang nằm lăn hết ra đất. Tay chân của người nào người nấy cũng bị đánh gãy. Đây là những binh lính nghỉ giải nghệ đã từng ra chiến trường. Sao họ lại thành như thế vậy? Làm sao có thể chứ? Trên mặt York đầy kinh ngạc. Những người này là thành viên đến từ tổ chức Đại Hạ. Bây giờ tất cả đã bị đánh cho tàn phế. Anh ta căn bản không có cách nào giải thích với ban giám đốc của tập đoàn Phong Phú. Ngay sau đó, tầm mắt anh ta chuyển động, nhưng lại không phát hiện ra xe Bùi Nguyên Minh đâu. Điều này làm cho sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi. Lúc này, một bóng dáng từ bên cạnh bước ra. Đó chính là Bùi Nguyên Minh. Mày đã làm cái gì? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? York gần như mở miệng hỏi theo bản năng. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói. Tao đưa những người này xuống địa ngục. Tiếp theo, tao cũng sẽ đưa mày đi cùng. Mày, bọn mày không thể động vào tao. Tao là nam tước của đế quốc Ba Tư. Tao được miễn quyền ngoại giao. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang từng bước tới gần. Cả người York run lên. Anh ta nhìn những tên thuộc hạ bị đánh gãy hết tay chân kia. Làm sao anh ta có thể chống đỡ được Bùi Nguyên Minh? Giờ phút này trong lòng York chỉ có hối hận. Vô cùng hối hận. Anh ta hối hận vì sao mình lại tới đây. Chát, Bùi Nguyên Minh chẳng muốn nói nhảm. Thẳng tay tát York một phát. Trực tiếp tát cho mặt anh ta lệch đi. Mày, tao muốn đến đại sứ quán báo cáo. Mày xong đời rồi. Nói nhảm nhiều quá. Bùi Nguyên Minh đáp một phát vào đùi phải của York. Á, tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền ra. York nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị người Đại Hạ đánh gãy chân. Tiếng tạch tạch vang lên liên miên bất tuyệt. Chẳng mấy chốc, tứ chi của York đã bị đánh gãy. Cuối cùng Bùi Nguyên Minh một cước giẫm, cách chương.